Lửa trời, dẫn động địa hỏa, lửa đất, nghĩa bóng ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa đôi tình nhân. Xem ra chắc chưa có ai dạy em, lúc hôn môi với đàn ông phải nhớ hô hấp. Tròng mắt đen sâu chớp chớp, chớp lên sáng rỡ trêu người. Đến mấy phút đồng hồ, đại não Lạc Dĩ Phương hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể ngu ngơ mà nhìn khuôn mặt anh Tuấn gần trong gang tấc, bầu ngực bị lễ phục trễ ngực bọc lại kịch liệt phập phồng. Đường Liệt nhìn cô một cái thật sâu, khóe môi phác họa nhếch lên một đường cong. Trời ơi, em có biết dáng vẻ em bây giờ không, giống như con thỏ nhỏ lầm lỡ xông vào cạm bẫy, đôi mắt tròn xoe mơ màng lại vô tội, giả bộ đáng thương. Giọng của anh đột nhiên trầm thấp xuống, khàn khàn mà thổi hơi nóng bên tai cô. Không ăn hiếp em cho tốt tiếp, giống như rất có lỗi với bản thân. Đôi chân mày thanh tú của Lạc Dĩ Phương trao lên, đang định lên tiếng, nhưng môi lưỡi như rượu mạnh của người đàn ông lần nữa tới gần, cô bị bắt giữ chặt chẽ, dưới thăm dò nóng hổi và dây dưa của anh phát ra nức nở nghẹn ngào yếu ớt. Gọi tôi Đường Liệt, môi của anh rời về phía tóc mai bên tai cô, người người hương tóc cô, khẽ cắn da thịt cô, ấn xuống ký hiệu thuộc về anh, khí phách mà nói nhỏ. Tôi nghĩ, sau khi trải qua tối nay trở đi em và tôi nhất định càng ngày càng quen thuộc đối phương, càng ngày càng dung nhập vào cuộc sống lẫn nhau, Dĩ Phương. Em thật đẹp, nếm thật ngọt, Lạc Dĩ Phương không hiểu được vì sao sự việc lại có thể diễn biến thành như vậy. Gocchuyenaudio.com, anh rõ ràng chính là người không quen biết, tại sao trong nháy mắt giống như lại gần sát thân thể và trái tim cô. Anh thân mật mà gọi tên cô, dường như từ lâu rồi, rất lâu trước kia, đã biết cô rồi. Cô bị Đường Liệt ôm vào lòng, cả hai ngã nhào trên giường êm ái, thân hình to lớn của anh vây lấy giữ cô lại, không đè lên cô, nhưng hoàn toàn không cho cô cơ hội thoát thân. Không đúng, không thể, cô nên phải bỏ ra toàn bộ khí lực bản thân dãy giụa chống cự và lớn tiếng kêu cứu, không thể mặc anh cần anh cứ lấy. Nhưng mà, trong nụ hôn bá đạo của anh âm thầm mang theo mềm mại kinh người, hơi thở của anh đầy những hệ số khiến người ta rung động, hai cánh tay ôm lấy cô lại cường tráng như thế cô lại. Có ảo giác được che chở giống như mình là cô bé nho nhỏ, có thể thoải mái làm nũng trong ngực anh, chuyện gì cũng không cần phiền muộn. Tại sao có thể như vậy? À, bỗng dưng, mắt cá chân bên chân trái truyền đến một cơn đau đớn đáng sợ, Lạc Dĩ Phương không khỏi khom lưng kêu lên, nước mắt trong suốt tràn ra theo hốc mắt. Ngoan, đã không đau, đã không đau. Thì ra, Đường Liệt thừa dịp hôn cô gái nhỏ ngọt ngào như đường phía dưới đến ý thức trôi nổi thì một tay lặng lẽ đè lên chỗ vết thương của cô, bất ngờ dùng sức đẩy chỗ gân bị sai về chỗ bình thường. Hù, đau quá, vẫn còn đau quá. Lạc Dĩ Phương bám lấy bả vai rộng lớn của anh, trong lòng run rẩy, giống như tìm được một người có thể thổ lộ tất cả bí mật tự nhiên mà làm nũng với anh, khát vọng lấy được nhiều cưng chiều yêu thương hơn từ anh. Có lẽ cô bị điên rồi, quá khát vọng được quý trọng, được cưng chiều, mới có thể không biết thẹn mà mềm lòng dưới cái ôm của một người đàn ông xa lạ, đòi hỏi một chút ấm áp từ anh. Đều tại anh, khiến cho người ta đau quá, hu hu. Đều tại anh, nước mắt của cô càng dữ dội. Đường Liệt hôn nhẹ lên má phấn ướt át của cô, đầu lưỡi cuốn đi từng giọt lệ giống như từng hạt trân châu, động tác mềm mại đến khiến cho cô cảm thấy xót xa trong lòng. Xin lỗi, đều tại tôi không tốt, tôi cho em đánh, cho em hả giận được không? Xùi, đừng khóc, môi không ngừng thì thầm một lần nữa che lên cái miệng nhỏ nhắn, anh hôn đến triệt để như vậy, khiến cho cô quên rơi lệ. Bàn tay to tới tới lui lui vuốt ve thân thể yểu điệu của cô, lén lút tìm khóa kéo lễ phục chậm rãi kéo xuống. Trời ơi, em sờ thật mềm, thật trơn. Theo tán thưởng thô ráp của anh, bàn tay phái nam trượt vào dưới vải vóc bằng gấm màu đen, phủ lên bầu vú trần không mặc đồ lót của cô, bừa bãi mà xoa lấy. Ừ anh, hừm a, Lạc Dĩ Phương cảm giác trước ngực chợt lạnh, lễ phục phút chốc cởi đến bên hông, vú nhỏ đẫy đà gnn giang. Yêu côn e, quy quý tròn hoàn toàn lộ ra, hai nụ hoa đã sớm đứng sừng sững bất khuất tràn ra màu hoa hồng đẹp mê người. Ánh mắt Đường Liệt tối đi, trong cổ họng vang ra tiếng vang kỳ dị. Anh vô cùng thân thiết mà nâng trọng lượng tươi tốt này lên, đầu ngón tay trêu chọc nhéo một bên vú, há mồm ngậm lấy bên kia, đầu lưỡi chơi đùa vẽ ải vòng, hoặc nặng hoặc nhẹ bú cắn lấy. Đường Liệt, Lạc Dĩ Phương kêu tên anh, thân thể mềm mại nóng lên không dứt cũng hướng về phía anh, liên tiếp tháo chạy dưới công kích đáng sợ của anh. Muốn mắng cô dâm đãng cũng được, mắng cô không biết thẹn cũng không sao cả, trong lòng cô chịu quá nhiều áp lực mà anh giống như dỗ dành cô chút ra tất cả, muốn cô bất chấp tất cả mà buông thả mình, khiến linh hồn chạy trốn khỏi đau khổ và đóng chặt. Gocchuyenaudio.com, một loạt tiếng bước chân dồn dập đi lên cầu thang, đi về phía phòng ngủ của cô càng ngày càng đến gần. Không hề báo động trước, cửa phòng ngủ bị người dùng sức đẩy ra. Hai người đang làm gì? Giọng nói mang lửa giận ngút trời đột nhiên vang lên. Linh hồn đang bay lượn của Lạc Dĩ Phương trong nháy mắt hung hăng bị kéo trở lại, cô không biết sinh ra sức lực từ chỗ nào, bỗng chốc đẩy Đường Liệt ngồi dậy túm lấy cái mền che giấu nửa thân trần phía trên của mình. Cô vô cùng sợ hãi nhìn cha mặt xanh mét, cái miệng nhỏ nhắn bị hôn đến sưng mấp máy, làm thế nào cũng không thốt ra tiếng. Cách chương.